Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 965, nó thân phận. Ba càng, giết, giết, giết, thượng cổ chiến trường, thiên quân vạn mã, xung phong chém giết, Dương Tranh bốn người, giờ phút này liền thân ở bên trong chiến trường này, phảng phất là thật về tới viễn cổ thời kỳ. Hết thảy đều là như vậy chân thật. Bất quá, làm những cái kia vô cùng thật là chiến sĩ xông qua tới trong nháy mắt trở nên trong suốt lúc. Bốn người đều biết, cứ việc nhìn thấy vô cùng chân thật, có thể trên thực tế, vẫn là hư huyễn, nơi này, chỉ là một cái hư huyễn thượng cổ chiến trường, là người áo đen dùng loại nào đó lực lượng, khiến thượng cổ chiến trường tái hiện. Khác biệt duy nhất là, bọn họ mấy cái tương đương với quần chúng, mà người áo đen lại chân chính sáp nhập vào bên trong chiến trường này. Người áo đen đang tại xung phong, hắn là Si Vưu một phương. Không đúng, hắn ban đầu Si Vưu một phương. Tại Hiên Viên cùng Si Vưu đại chiến lúc, hắn lúc đầu muốn từ hậu phương đánh lén Hiên Viên, thế nhưng là đột nhiên một cái chuyên hướng giết tới Si Vưu, sau đó hắn bị hổ phách đâm trúng. Hắn không có chết, cho dù là bị hổ phách cái đối xuyên, hắn cũng không chết. Thân thể hắn có vô cùng kinh người khôi phục lực, cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục. Giống gầm lên giận dữ, đen bới người rốt cuộc lộ ra chân diện mục. Hắn không phải là người, hắn thật không phải là người. Hắn lại là một tôn nhân ngẫu, một tôn kim loại nhân ngẫu. Bất quá, hắn vẫn là bị Si Vưu đánh bay, giống như là đả thương đầu một dạng. Hắn ngất đi, cũng là giờ khắc này, huyễn cảnh biến mất, hết thảy, về tới hiện thực, nơi này là Hiên Viên Đài di chỉ, nơi này đầy mắt xám trắng. Người áo đen vẫn là cái kia người áo đen, giờ phút này. Hắn xích hồng đôi mắt nhìn xem Dương Tranh. Hắn phảng phất tại cười. Ta tới nơi này là đế 11 nói cho ngươi biết đi. Người áo đen cười nói. Thanh âm hắn biến rất quỷ dị. Bởi vì lần này biến thành một cái thanh âm nữ nhân. Thần Toán Tử, Thiết Tâm, Tây Thành Tú Cây giờ phút này đều nhìn chằm chằm người áo đen. Tây Thành Tú Cây càng là không tự chủ được sau lùi một bước. Cứ việc Hoàng Kim Quá Hư có chỗ dị động, tựa hồ nhận ra người áo đen, tựa hồ cảm ứng được người áo đen là người quen, cũng không phải địch nhân. Bất quá Tây Thành Tú Cây vẫn là lui về sau cùng người áo đen giữ vững khoảng cách. Người áo đen khiến chính hắn cảm giác được nguy hiểm. Đệ nhất thiên thần Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh, hô ra người áo đen tên. Đệ nhất thiên thần, Thần Toán Tử sững sờ, Thiết Tâm cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc, đến mức Tây Thành Tú Cây, dứt khoát trực tiếp hướng Dương Tranh bên người dựa vào, vẫn là ngốc tại Dương Tranh bên người tương đối an toàn. Năm đó tranh giành nhất chiến, ta vốn là Si Vưu một phương thích khách, chuẩn bị từ máy mà động. Đánh lén Hiên Viên, một khắc cuối cùng, ta lại lĩnh ngộ nhân loại các ngươi đặc biệt có đồ vật. Ngược lại giúp Hiên Viên đi giết Si Vưu, cũng là châm chọc. Đệ nhất thiên thần mở miệng, thanh âm y nguyên là giọng nữ. Sau đó đây, Dương Tranh cũng là cười một tiếng. Sau đó, không có sau đó, ta tỉnh lại thời điểm, đã bị vùi lấp, là Hiên Viên cho ta lập mộ. Buồn cười là, hắn cũng không biết tên ta, cho ta lấy tên là Hạn Bạt, có lẽ là bởi vì, lúc trước ta từng thi triển qua một lần hỏa diễm thủ đoạn. Đất chết nghìn dặm, khiến hắn cảm thấy ta là hỏa thuộc tính yêu quái. Đệ nhất thiên thần nói, Hạn Bạt không phải Hiên Viên chi nữ chỗ biến sao? Hạn Bạt, danh tự này là không sai. Đáng tiếc cũng không phải ta tên thật, bất quá là một cái đại hào, bất quá này đã không trọng yếu. Dương Tranh, ta tại cái thế giới này ngốc gần 5.000 năm, kiến thức qua thượng cổ tiên ma thời kỳ, cũng kiến thức qua thượng cổ ba triều. Ta đã thấy đồ vật quá mức quá nhiều. Bất quá, nói đến thiên tài, ngươi nên xem như là nhất nghịch thiên này một cái. Đệ nhất thiên thần tiếp tục nói, đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười cười. Đệ nhất thiên thần lai lịch, hắn đã cơ bản xác định, đệ nhất thiên thần cùng thiên kiếm lão tổ một dạng, đều không phải thần binh đại lục bản thổ sinh linh. Kỳ thật, trước đó viễn cổ huyễn tượng bên trong, đệ nhất thiên thần đã bản thân bạo ra hắn thân phận. Kim loại nhân ngẫu, kim loại người, đệ nhất thiên thần là một cái kim loại sinh mệnh, tới từ thiên ngoại thế giới kim loại sinh mệnh. Đến mức thanh âm vấn đề, đối kim loại người mà nói, tùy ý cải biến ngoại hình cùng thanh âm, bất quá là cơ bản nhất kỹ năng thôi. Thiên ngoại thế giới, trừ phi kim loại sinh linh mình nói ra bản thân giới tính, người ngoài căn bản phân biệt không ra. Cho nên, Dương Tranh giờ phút này cũng không cách nào phân biệt đệ nhất thiên thần đến cùng là nam hay là nữ. Có lẽ, đều không phải. Có lẽ, người đối với ta thân phần hiếu kỳ. Có lẽ, người nghĩ tại ta trên thân thử chút ngươi võ công. Bất quá, đã không có cơ hội. Ta đã cảm ứng được bộ tộc triệu hoán. Ngày hôm đó ta một lần cuối cùng tới Hiên Viên Đài, cũng là một lần cuối cùng tới tưởng nhớ cái kia người. Dương Tranh, trừ phi ngươi đến thiên ngoại thế giới, nếu không giữa chúng ta là không có giao thủ cơ hội. Vật này đưa cho ngươi, tin tưởng ngươi có biện pháp đọc lấy bên trong nội dung. Đệ nhất thiên thần vừa nói, đột nhiên giơ tay lên, hướng về phía Dương Tranh ném ra một vật. Dương Tranh đưa tay tiếp nhận, hơi sững sờ. Đệ nhất thiên thần ném cho hắn đồ vật, thế mà là một mai chip. Chip, một mai tà đế hệ thống không cách nào giám định, lạc ấn lấy kỳ lạ điện tử hoa văn chip. Dương Tranh, hy vọng có một ngày có thể tại thiên ngoại thế giới thấy được ngươi, bởi vì ngươi có chút phương diện cùng hắn thật rất giống. Đệ nhất thiên thần cười một tiếng, ngay sau đó liền gặp một nói chùm sáng từ trời rơi xuống, vừa vặn đem đệ nhất thiên thần bao lại. Sau một khắc, chùm sáng biến mất, đệ nhất thiên thần cũng đi theo biến mất. Cái này là thứ gì? Tây Thành Tú Cây có chút không nghĩ ra được. Thần Toán Tử, Thiết Tâm giờ phút này cũng đều ngẩng đầu lên, nhìn qua trên trời. Dương Tranh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn xuyên thấu thiên khung, nhìn thấy thiên nghèo ở ngoài đồ vật. Này là một chiếc toàn bộ kim loại chiến hạm, ngừng tại thiên khung ở ngoài. Mới vừa này nói chùm sáng liền chiếc kia kim loại chiến hạm bắn xuống. Chiếc này kim loại chiến hạm, thiên kiếm lão tổ trong trí nhớ đã từng xuất hiện. Nó, tới từ cơ giới tộc, áo bào đen ra hỏa. Chẳng lẽ liền dạng này giản đan phi thăng? Tây Thành Tú Cây lại hỏi nói. Bất quá, không có người đáp lại. Thần Toán Tử, Thiết Tâm y nguyên nhìn qua màn trời, mà Dương Tranh thì là trực tiếp đem đệ nhất thiên thần cho hắn chip, ném vào thiên ma bên trong chiến hạm. Thiên ma chiến hạm có thể đọc lấy loại này chip. Rất nhanh, hắn liền biết đệ nhất thiên thần chân chính lai lịch. Đệ nhất thiên thần thuộc về kim loại sinh mệnh, tới từ thiên ngoại thế giới cơ giới tộc. Dựa theo trong tấm chip ghi chép, đệ nhất thiên thần là ước chừng 6.000 năm bị đưa lên tại mênh mông trong tinh hà, cuối cùng phiêu lưu tiến vào thần binh đại lục. Lúc đầu, đệ nhất thiên thần sứ mệnh là hủy diệt thần binh đại lục thế giới bây giờ. Bất quá tại thức tỉnh lúc gặp một chút xíu ngoài ý muốn, khiến hắn sức chiến đấu đại tổn hại, lại tăng thêm thần binh đại lục cùng một loại tiểu thế giới có chỗ khác biệt, đưa đến đệ nhất thiên thần không cách nào hoàn thành hắn sứ mệnh. Về sau, đệ nhất thiên thần yêu một cái nhân loại kia liền là Hiên Viên. Đệ nhất thiên thần, bản chất trên, là cái nữ tính cơ giới tộc, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.